Chiến thần Hào Môn, chương 675, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 675 chương đánh lại, hắn cúp điện thoại, thân thể hơi có chút run rẩy. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn dưới đất vòng tròn mạc ba cồn đà nhiều năm, thấy không ít hung ác loại người, nhưng trước mắt Giang Ninh, hãy để cho hắn cảm thấy sợ hãi, là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sự sợ hãi ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa chúng ta, sợ rằng có cái gì hiểu lầm. Hứa Nghị do dự khoảng khắc. Các hạ thực lực, ta muốn hẳn không phải là Lâm Thị có thể có. Người nếu như muốn mang đi Lâm Thị đích người, lấy lỏng Linh Long tập đoàn, ta đây có thể trực tiếp giao cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy đoán, Giang Ninh khẳng định không phải Lâm Thị đích người. Có thể là phương Bắc người nào thế gia vọng tộc người trong gia tộc. Hắn bất quá là muốn cướp đi cơ hội này ở Linh Long tập đoàn trước mặt. Biểu hiện mình mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là như vậy, vậy mình đem người giao ra, thì không có sao. Cơ hội gì, cũng so ra kém tánh mạng của mình trọng yếu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Vậy ngươi cảm thấy, Lâm Thị hẳn rất dễ, khi dễ thật không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một câu nói này, làm cho Hứa Nghị ngẩn ra. Trong lòng cái loại này khẩn trương cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Phác thông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác thông, tiếng tim đập nhanh hơn, Hứa Nghị càng phát ra khẩn trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết Lâm Thị khẳng định có chút bản lĩnh, nhưng cùng Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc so sánh với là nhất cá dưới đất một cái trên trời. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Lâm Thị Trung sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ, đột nhiên, Hứa Nghị nhãn thần lóe ra, nhìn chằm chằm Giang Ninh, hầu kết sự trượt. Ngươi, các ngươi là Đông Hải. Đông Hải cấm địa nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Lâm Thị là Đông Hải cấm địa công ty. Những người này nhất định là Đông Hải cấm địa nhân a. Đây là phương Bắc. Các ngươi dám đến phương Bắc. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thanh âm run rẩy nói. Lấy tin tức của hắn internet, tự nhiên biết Đông Hải cấm địa một sự tình. Phương Bắc thế gia vọng tộc trong gia tộc, La gia cùng Tề gia, bây giờ đã hầu như hủy diệt, chính là bái Đông Hải cấm địa ban tặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà coi như là Tống gia cùng Thiết gia, đều ở đây nhằm vào Đông Hải cấm địa trong hành động. Tổn thất nặng nề, Đông Hải người ta nói, bọn họ sẽ đến Đông Hải. Hứa Nghị làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ biết lấy Lâm Thị đích danh nghĩa, tiến nhập phương Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ta không dám đi địa phương. Giang Ninh đem cuối cùng một ly trà uống xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông bị người đưa tới. Mấy người áp chứ Lý Đông. Mới vừa vào trà lâu, liền thấy người của bọn họ lung tung, toàn bộ nằm trên mặt đất. Thảm liệt cực kỳ. sợ đến bọn họ sắc mặt đều trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả lão đại chúng ta. Có người hô, trong thanh âm lại sức mạnh không đủ. Bằng không, ta giết hắn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thủ sẵn Lý Đông Đích cái cổ. Trên mặt sát khí không ngờ. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Liền liếc mắt, vẻn vẹn là ánh mắt kia. Lực uy hiếp 10 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca, Lý Đông chứng kiến Giang Ninh. Nước mắt lập tức liền rớt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn biết, Giang Ninh nhất định sẽ tới cứu mình. Giang Ninh nói qua, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Hắn vẫn tin tưởng, không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới, sợ đến kèm hai bên Lý Đông Đích người. Trên mặt càng là khẩn trương. Đừng tới đây, người đừng qua đây. Có thể Giang Ninh, xem cũng không có liếc hắn một cái. Đi thẳng tới Lý Đông trước mặt, chỉ có quay đầu, nhìn kèm hai bên Lý Đông Đích người liếc mắt. Giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một tia chân thật đáng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông hắn ra, kèm hai bên Lý Đông Đích người. Toàn thân run lên, phảng phất bị trên đời này. Người khủng bố nhất nhìn chằm chằm thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có chút nào do dự. Lập tức buông lỏng tay ra. Hai chân run lên. Vẻn vẹn chỉ là bị Giang Ninh liếc mắt nhìn. Phảng phất cả người lọt vào hầm băng. Toàn thân băng lãnh. Thân thể đều cứng lên. Chữ ca, ta không có làm mất mặt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông cắn răng nói. Ta cũng không có ném Lâm Thị Đích khuôn mặt. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, thấy Lý Đông khắp khuôn mặt là vết thương. Bọn họ đánh ngươi, đúng hay không? Sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống, trong thanh âm càng mang theo một tia hàn khí, làm cho Hứa Nghị đám người chỉ cảm thấy tận thế sắp xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Lâm Thị Đích người, các ngươi cũng dám đánh. Giang Ninh đột nhiên chợt quát một tiếng, tiếng như cự lôi, chấn đắc Hứa Nghị đám người làm đau màng nhĩ. Huyết dịch đều trong nháy mắt cấp tốc xông lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất sau một khắc, sẽ lao ra thân thể. Bọn họ đánh như thế nào ngươi? Ta giúp ngươi, gấp trăm lần đánh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.